Bước ngoặt Hoàng Kim, chương 56, chém giết lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía này trong phòng VIP riêng của một nhà hàng, Thượng Thần Hy và Đại Cương vừa ăn uống vừa nhàn nhàn nói chuyện. Ngoài cửa đám anh em của Đại Cương đang canh chừng, bên ngoài chém giết loạn lạc cũng không nháo động đến hai người bọn họ. Thượng Thần Hy nể mặt rót trà vào chung trước mặt Đại Cương, xuống giọng nói. Đại Cương, tao biết lần này tao lầm lỗi. Nhưng tao bị anh em của mày ép buộc thôi. Không nghe theo tụi nó thì tao cũng không biết xử sao cho thỏa đáng. Thêm băng bọn của đại ca co quấy phá, tao như đứng trên biển lửa. Cho nên sáng sớm tao đã chạy qua bên này thương thảo với mày, nghe mày chỉ dạy phương hướng tiếp theo. Và nói cho tôi biết mình nên nghe lời ai, hợp tác với ai mới phải. Mày hỏi tao sao, vậy thì tự mày trả lời đi. Đại Cương nhún vai hống hách nói, tao hiểu. Thượng Thần Hy rút trong túi áo lấy ra phong bì, trong đó có hơn 20.000, giọng nén xuống trầm thấp. Từ nay công trình được suôn sẻ, tao sẽ vô cùng cảm kích mày. Đại Cương hé mở phong bì xem số tiền bên trong, thấy nhẩm chừng vài chục nghìn đô thì hứng chí cười cười, ngón tay búng nhẹ vào phong bì kêu lên một tiếng. Mày biết điều thì tao cũng biết xử, yên chí đi, Thượng Thần Hy miễn cưỡng nở nụ cười. Anh biết Đại Cương chỉ là cố ý hứa cho xong chuyện. Rõ ràng nó không có sức chơi với đám anh em của mình và các băng bọn ở Hồng Kông. Nhìn vẻ hống hách của nó, chẳng hiểu sao Thượng Thần Hy thật sự mong cho nó bị chém mấy nhát để anh được hà giả. Anh em nghĩa khí cái gì chứ? Chỉ nhìn vào lợi ích mà thôi. Ngẫm nghĩ Uông Thành và Cố Thừa Luân cùng anh trưởng thành, chưa bao giờ nhìn đến tiền tài và lợi ích hơn thua. Cái thứ khốn kiếp này, không đáng để vào mắt. Thượng Thần Hy ra ngoài đi vệ sinh rửa mặt. Từ hôm qua đến giờ anh chưa được thả lỏng chợp mắt một giây nào, trong lòng cứ cồn cào lo sợ. Tin tức ở Hồng Kông nhốn nháo như thế, chưa biết chừng sớm chuyển đến Macau, nhất là khi bọn đàn em muốn tạo phản kia tìm ra chỗ này. Thượng Thần Hy hậm hực, mở điện thoại lên muốn gọi cho Ân Hy hỏi thăm tình hình bên công trường thì lại thấy điện thoại hết pin. Anh mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài thì nghe ồn ào rất lớn, tiếng mắng chửi la hét đến kinh người. Tiếng bước chân dồn dập. Nhắc cho anh biết bên ngoài thật sự có đông đảo người kéo đến. Tình thế mà anh vừa mới tưởng tượng, bấy giờ thực sự đã xảy ra ngay tại đây, thời điểm này. Muốn làm phản hử, tiếng Đại Cương hét lên. Đại ca, mày xứng sao? Thượng Thần Hy ngó nghiêng tìm lối trốn thoát, nhìn ra mé cửa sau liền phóng vèo lách qua chỗ cầu thang bộ. Một kẻ hô lớn, chém luôn nó, đuổi sau lưng Thượng Thần Hy. Thượng Thần Hy không màng nhìn đến cảnh tượng phía sau thế nào. Chỉ nghe được tiếng dao cọ sát, những thanh kiếm nhật phát sáng rạ vào mắt đủ khiến lòng giả kinh sợ. Chỉ lo trong gang tấc anh phải bỏ mạng ngay tại đoạn hành lang hẹp này. Mà tiếng gào thét thương vong cũng vang lên rành rành bên tai. Thượng Thần Hy lách người chạy được ra ngoài thì kịp thời xoay lưng lại đóng chặt cánh cửa sắt. Nhưng trong khoảnh khắc xoay người sau đầu bị thanh sắt ném tới. Một cơn đau điếng truyền khắp từ đầu đến toàn cơ thể. Thượng Thần Hy thở hì hục, cứ nhắc mình phải chạy. Anh kéo xe đẩy thùng rác chắn lại cánh cửa sắt, sau đó lao đầu chạy bán sống bán chết, ngang qua con lộ nhỏ là cửa chính của nhà hàng, lại tiếp tục bị đám giang hồ nhìn chúng. Không cần biết đối phương là ai, chỉ cần không phải là băng bọn của chúng thì lập tức đuổi theo truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Thần Hy nghe tiếng bước chân đuổi theo, ước chừng có đến 3-4 tên. Anh nghĩ mình sắp không xong rồi, cứ liên tiếp lách qua các ngõ nhỏ. Rẽ trái rồi lại rẽ phải, chỉ mong khuất tầm mắt của đối phương, để anh có thể tìm chỗ ẩn náu. Đầu giờ trưa, sau khi có đủ xe hàng, các nhân công theo sự chỉ dẫn của Cố Thừa Luân mọi thứ được bắt tay vào việc. Hiếm khi thấy thằng Luân chịu thỏa hiệp trong oán giận như vậy. Uông Thành nhìn qua Ân Hy, vu vơ nói, Ân Hy thì vẫn vậy, không chút sức sống. Chuyện hoàn tất đến đâu thì an lòng đến đó. Như vậy khi Thượng Thần Hy trở về cũng sẽ cảm thấy sự liều mình của mình không có oan uổng. Xa xa có một chiếc xe 16 chỗ chạy tới, lúc này Uông Thành trông qua thì một phen dựng tóc gáy. Ân Hy thì run run giọng, có lẽ nào là bọn lưu manh tìm đến không? Yên tâm, hiện tại chúng ta có nhân công, đông người mà. Uông Thành nhìn theo chiếc xe dần rẽ vào trong này, vẫn cố gắng trấn tĩnh cho Ân Hy, riêng chính mình cũng không khỏi căng thẳng hơn. Cố Thừa Luân đứng ở phía công trình nhìn thấy cũng lập tức tái mặt. Anh chạy vội đến gần chỗ Uông Thành đang đứng, đúng lúc này thì chiếc xe đó dừng lại. Tài xế trong xe đeo kính râm, hạ kính xe xuống nhìn mọi người cười một cái, tiếp theo thì hỏi đường. Lúc này Ân Hy mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cố Thừa Luân sau khi chỉ đường cho tài xế đó xong thì nhìn qua hai người kia đang mặt mày tái mét. Anh nóng giận kéo họ vào trong nhà tạm gác. Uông Thành tỏ ra phớt lờ, kéo chiếc điện thoại bàn gọi cho Thượng Thần Hy. Sau đó thì quay sang nói, vẫn không gọi cho Tép nhỏ được, không biết tình hình của nó thế nào nữa. Thật sự lo cho nó. Cố Thừa Luân lườm sang Ân Hy, hỏi vặn lần nữa. Ân Hy, hỏi em một nữa, có biết Tép nhỏ đã đi đâu hay không? Đừng giấu chúng tôi, Ân Hy lắp bắp, không, biết, nó sẽ gặp nguy hiểm đấy, Ân Hy. Uông Thành quay sang nói, anh ấy nói sẽ lo liệu nổi mà. Ân Hy trả lời, càng giống như tự thuyết phục chính mình nhiều hơn. Cố Thừa Luân nhíu chặt chân mày, càng không chịu nổi bực tức trách. Không phải chuyện gì cũng tự vỗ ngực nói được thì sẽ được đâu. Mấy người đó không phải là dạng hiền lành, họ còn có thể giết người. Uông Thành nhìn đồng hồ, lúc này Cố Thừa Luân chú ý tới thì mới chợt nhớ Uông Thành sắp đến giờ đi làm rồi. Anh liền bảo, Thành, mày cứ đi làm trước đi, có chuyện gì em sẽ báo cho anh hay mà. Ân Hy cũng nói vào, Uông Thành gật đầu, cũng không thể làm được gì khác hơn. Anh vẫn là chuẩn bị đến ngân hàng làm việc, còn Cố Thừa Luân cũng ra ngoài công trường giám sát công nhân làm việc. Ân Hy rót cho mình cốc nước thì chợt nhớ liền mở radio nghe tin tức, cô vừa uống vừa dùng ngón tay giả đài ấn ấn liên tục. Cho đến khi nghe tin tức ở Macau thông báo về tình trạng đánh chém của băng bọn xã hội đen thì một fan đứng hình. Chuyện cô vẫn luôn lo lắng được fan trỗi dậy. Cô siết tay vào gấu áo, hít thở hồi hộp, tự nhủ mình có nên tìm gặp Thượng Thần Hy hay không. Cô lại chạy ra công trường nhìn Cố Thừa Luân tất bật thì thu giữ lại ý định tỏ rõ cho anh ấy biết mọi chuyện. Cách chương.